Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nơi ẩn núp, tại mang theo lạnh lẽo trong gió sớm. Triệu Hoa Sinh che kín chính mình y phục, ngồi tại xe tay lái phụ phía trên. Tại sáng hôm nay lại có một cái quy cách rất cao hội nghị. Thậm chí so với hôm qua lần kia hội nghị quy cách cao hơn. Không chỉ có liên minh người lãnh đạo tối cao sẽ xuất hiện. Các bộ môn, các lĩnh vực người lãnh đạo, tương quan khoa học gia đều sẽ có ghế. Đây là một lần thương thảo, nhân loại xã hội nên ứng đối ra sao lần này Thái Dương nguy cơ, hội nghị. Bởi vì thân phận đặc thù, thân là phổ thông nghiên cứu viên Triệu Hoa Sinh cũng tiếp vào mời có mặt. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Triệu Hoa Sinh hội lần nữa sáng sớm nguyên nhân. Mông Trác điều khiển kỹ năng rất cao. Tại Mông Trác khống chế phía dưới, Triệu Hoa Sinh một lần sinh ra bản thân ngồi gia dụng xe nhỏ trong lúc vô tình thăng cấp thành xe. Sang trọng ảo giác, nhưng loại này ảo giác cũng không có duy trì quá lâu. Lại hoặc là mà nói, Triệu Hoa Sinh chú ý lực cũng không có quá lâu duy trì ở trên đây. Mông Trác là một cái trầm mặc mà lý trí nam nhân. Mông Trác không nói lời nào, Triệu Hoa Sinh liền cũng không nói gì. Triệu Hoa Sinh chỉ là đem chính mình ánh mắt phóng tới ngoài xe. Phồn hoa đô thị giống nhau thường ngày, nhiệt độ không khí quỷ dị biến hóa mang đến sức ảnh hưởng còn không có lan tràn đến người bình thường thế giới bên trong. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy đám người như cũ giống như là dị vãng một dạng thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bên đường như cũ có quả vặt xe đang mua đi, dân đi làm như cũ nhét chung một chỗ chờ lấy xe buýt. Giờ phút này, mặt trời là ảm đạm, nhưng không có người sẽ đem chú ý lực phóng tới Thái Dương trên thân. Triệu Hoa Sinh trong lòng nhiều một loại kỳ quái ý nghĩ. Toàn bộ to lớn nhân loại xã hội tựa như là một cái hành động chi độn. Cảm giác chậm chạp cự thú. Nó đối với ngoại giới kích thích ứng đối luôn luôn chậm chạp. Khi nó tránh thức cảm nhận được loại biến hóa này vì chính mình mang đến chỗ xấu thời điểm, thường thường liền cũng đến sự tình không thể sắn thời điểm. Bất quá, hạnh nhân loại tốt có khoa học cái này vừa có công nhân bốc vác cỗ. Nếu như chúng ta như cũ ở vào mông muội thời đại, chỉ sợ thẳng đến chúng ta cuối cùng diệt tuyệt, chúng ta cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Ý nghĩ này rất quái dị. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh sau đó một khắc liền đem ý nghĩ này vung ra não hải. Mông Trác đem Triệu Hoa Sinh đưa đến cửa phòng hội nghị. Sau đó các loại ở bên ngoài. Hội nghị tại sau đó bắt đầu. Đầu tiên mời khoa nghiên bộ phát biểu. Hội nghị chủ trì giả nói. Khoa nghiên bộ đại biểu là một tên đức cao vọng trọng hàng tinh vật lý học gia. Ban đầu khoa nghiên bộ đại biểu hẳn là Lý Kỳ, nhưng là Lý Kỳ đã không tại. Trong khoảng thời gian này quan trắc cùng nghiên cứu bên trong, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì khả năng dẫn đến Thái Dương bức xạ mức độ giảm xuống. Nguyên nhân, cái này khoa học gia nói, tuy nhiên cái này rất bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta không thể không nói như vậy. Chúng ta duy nhất có thể nói cho mọi người một điểm là Thái Dương bức xạ mức độ như cũ đang không ngừng hạ thấp xuống qua tại quá khứ 24 giờ bên. Trong, nó lần nữa giảm xuống 3 phần ngàn. Chúng ta không biết nó sẽ giảm xuống đến mức nào. Cũng không biết nó hội duy trì bao lâu thời gian. Càng không biết tại tương lai Thái Dương bức xạ mức độ có tăng lên hay không đến bình thường mức độ. Khả năng, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chỉ có thể đề nghị mọi người làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cái này khoa học gia nói, xấu nhất chuẩn bị tâm lý chỉ là cái gì? Thân là liên minh nguyên thủ tên lão giả kia mà hỏi. Cái này khoa học gia trầm mặc một chút, đáp. Thái Dương hoàn toàn dập tắt, mời nói cho ta biết loại tình huống này hậu quả, cùng khả năng phát sinh tỷ lệ. Nguyên thủ nói, thật có lỗi, chúng ta vô pháp đoán chừng loại tình huống này khả năng phát sinh tỷ lệ. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, Khoa học gia đáp nói, về phần hậu quả, ngài biết Diêm Vương tinh sao? Nếu như Thái Dương dập tắt, địa cầu đem lại biến thành cùng Diêm Vương tinh không sai biệt lắm. Cho đến lúc đó, mặt đất nhiệt độ hội hạ thấp âm hơn 200 độ C. Sở hữu dịch thể đều sẽ ngưng kết thành cố thể, cấu thành tầng khí quyển sở hữu khí thể lại bởi vì cực độ nhiệt độ thấp mà ngưng kết. Từ không trung hạ xuống mặt đất đồng hồ, địa cầu làm mất đi sở hữu tầng phòng hộ. Khá nhiều chủng loại tinh tế bức xạ cùng tiểu hành tinh hội tự do oanh kích địa cầu. Chỗ có sinh mệnh đều sẽ diệt tuyệt. Trong phòng họp vang lên một trận tiếng ông ông. Hội nghị chủ trì giả mà hỏi. Như vậy, các ngươi khoa nghiên bộ môn hành động đề nghị là. Nếu như có thể, cái này khoa học gia do dự một chút. Nói tiếp, tại nhiệt đới khu vực thành lập đại lượng nơi ẩn núp. Đem sở hữu ở vào cao vĩ độ kịp ôn đới khu vực dân chúng hướng nhiệt đới phụ cận hội tụ. Hải dương cùng đại khí giữ ấm tác dụng dù sao cũng có hạn. Vùng băng giá cùng ôn đới chẳng mấy chốc sẽ trở nên không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nếu như chúng ta nhân loại so sánh may mắn, Thái dương tình huống không lại tiếp tục chuyển biến xấu. Nhiệt đới khu vực khả năng vẫn còn tương đối vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn. Đồng thời, lấy lớn nhất tinh lực vùi đầu vào nguồn năng lượng mới phát triển nghiên cứu quá trình bên trong. Nếu như khả khống phản ứng nhiệt hạch lấy được đột phá, chúng ta chí ít còn có thể giữ lại nhân loại văn minh một điểm hạt giống. Còn có, ta đề nghị tiến hành mới nhất một lần Thái Dương quan trắc kế hoạch. Tại lớn nhất trong thời gian ngắn, phát xạ nhiều nhất. Tiên tiến nhất Thái Dương máy dò xét tiến về Thái Dương. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta còn muốn tiến hành mang người quan trắc kế hoạch. Dù sao, chỉ có trước hiểu rõ Thái Dương đến cùng làm sao, chúng ta mới có thể tìm ra biện pháp cứu vãn Thái Dương. Nguyên thủ đem ánh mắt nhìn về phía công, nghiệp bộ môn cùng xã hội bộ môn đại biểu. Các ngươi cách nhìn là... Công nghiệp bộ môn đại biểu nói, lấy nhân loại chúng ta văn minh giờ phút này công nghiệp trụ cột. Chúng ta có trong thời gian ngắn tại nhiệt đới phụ cận thành lập đại lượng nơi ẩn núp cùng đem sở. Hữu công nghiệp tư nguyên hướng nghiên cứu khoa học nghiêng năng lực. Chỉ cần ngài hạ lệnh cho phép chúng ta đình chỉ còn lại hết thảy không tất yếu công trình kiến. Thiết là được rồi. Về phần đình chỉ còn lại hết thảy không tất yếu công trình kiến thiết có thể mang đến xã hội ảnh hưởng, cái này muốn giao cho xã hội bộ môn qua nghiên cứu và giải quyết. Xã hội bộ môn đại biểu nói, cái này không có vấn đề, chỉ là chúng ta có một cái đề nghị. Chúng ta đề nghị tạm thời không muốn hướng công chúng công khai giờ phút này nguy cơ tình huống thật. Quá sớm công khai chân tướng dễ dàng tạo thành xã hội rối loạn. Cái này bất lợi cho đến tiếp sau kế hoạch an bài cùng tiến hành. Bộ nông nghiệp môn đại biểu xen vào nói, nếu như thực hành phối cho chế, chúng ta lương thực dự trữ đầy đủ toàn nhân loại dùng ăn thời gian 3 năm. Nhưng thời gian 3 năm về sau, chúng ta liền đem đứng trước thực vật thiếu thốn mạo hiểm. Sở dĩ chúng ta yêu cầu đem một bộ phận nghiên cứu khoa học tư nguyên hướng nông nghiệp nghiêng. Chúng ta yêu cầu khoa nghiên bộ môn mau chóng nghiên cứu ra cao kháng hàn lương thực chủng loại. Cùng phát triển nghiên cứu vô thượng vun trồng cùng trong phòng vun trồng kỹ thuật. Trung ương, Viện Khoa học Nông nghiệp nghiên cứu bộ môn đại biểu nói. Đây là chúng ta phải làm. Tại khoa học gia đại biểu đem trước mắt nhân loại văn minh chỗ đứng trước nguy cơ nói rõ sự thật. Đồng thời đưa ra tố cầu về sau. Cụ thể ứng đối ra sao sự tình liền giao cho các ngành tương quan qua kỹ càng thương thảo. Hội nghị mở rất dài, mà Triệu Hoa Sinh với những chuyện này mặt là không quyền lên tiếng. Thậm chí, Triệu Hoa Sinh có thể dự thính lần này hội nghị. Cũng là bởi vì thân phận đặc thù nguyên nhân, đang không ngừng phát biểu, không ngừng thảo luận bên trong. Triệu Hoa Sinh suy nghĩ dần dần bay tới nơi xa. Triệu Hoa Sinh trong óc lại một lần nữa hiện ra Lý Kỳ bóng dáng. hiện ra Lý Kỳ trước khi chết nói tới này một tiếng gặp lại. Cùng sau cùng lưu cho mình này một tờ giấy trắng. Tại Triệu Hoa Sinh trong suy nghĩ, này một chương phổ phổ thông thông giấy trắng giống như bỗng nhiên ở giữa có được một loại nào đó thần kỳ ma lực, nó mặc dù là trống không, nhưng nó phía trên nhưng thật giống như gánh chịu lấy Lý Kỳ muốn nói thiên ngôn vạn ngữ. Lý Kỳ biết tất cả mọi chuyện, nhưng Lý Kỳ cũng không nói gì. Triệu Hoa Sinh biết mình thân phận rất đặc thù, biết mình rất trọng yếu, nhưng mặc cho liền cả Triệu Hoa Sinh chính mình cũng không biết mình rốt cuộc đặc thù ở đâu, trọng yếu ở đâu. Ngươi tốt. Ngay lúc này, ngồi tại Triệu Hoa Sinh bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi đối với Triệu Hoa Sinh đánh một cái bát chuyện. Triệu Hoa Sinh tòng thần du hí bên trong hồi lại thần sắc, cũng đối với tên kia cô gái trẻ tuổi hơi hơi gật đầu, cũng nói: ngươi tốt, ta gọi Lý Vi, ta là Lý Kỳ muội muội. Tên kia cô gái trẻ tuổi nói: ta trước mắt tại trong Liên minh Viện Khoa học cấp dưới Quang học Sở Nghiên cứu Cao năng Les phòng nghiên cứu công tác. Ta nghe ca ca ta nhắc qua ngươi, hắn nói ngươi là một cái rất lợi hại chăm chỉ, rất lợi hại thông minh người trẻ tuổi. Lý Vi năm nay tuổi tác nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 tuổi. Giờ phút này nàng chính ngồi tại vị trí trước, sở dĩ nhìn không ra thân cao, nhưng Triệu Hoa Sinh có thể thấy được, nàng thân hình 10 phần tinh tế, một trương tinh xảo khuôn mặt phối hợp một đầu mềm mại tóc dài, nhìn dị thường rung động lòng người. Chỉ là Lý Vi con mắt hơi có chút sưng đỏ, coi như trang điểm cũng không có đem cái này sưng đỏ che lấp lại qua. Nghe được Lý Vi nói như vậy, Triệu Hoa Sinh cũng ảm đạm. Lý ca là một cái rất tốt người, hắn rất lợi hại chiếu cố ta. Ta nghe nói anh ta tại trước khi chết sau cùng một đêm đã từng cùng ngươi tại một khối uống rượu. Lý khẽ hỏi. Vâng, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Nếu như biết cái kia dạ hội xảy ra ngoài ý muốn, coi như chọc hắn tức giận, ta cũng sẽ cùng hắn một đêm. Lý Vi cúi đầu xuống, từ trong bọc tay lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng đặt trà con mắt. Thật xin lỗi, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Sau một lát, Lý Vi bình tĩnh trở lại. Phát sinh dạng này ngoài ý muốn người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ là ta có một ít nghi vấn muốn từ ngươi nơi này đạt được giải đáp. Mời nói, Triệu Hoa Sinh nói, anh ta đem duy nhất một kiện di vật lưu cho ngươi. Đó là một tờ giấy trắng. Anh ta hay nói, ngươi có thể cho là chúng ta giải khai hết thảy nghi hoặc. Lý khẽ hỏi, Triệu Hoa Sinh lược hơi kinh ngạc. Kinh ngạc là bởi vì Lý Vi vậy mà cũng biết những này độ cao giữ bí mật sự tình. Nhưng nghĩ tới Lý Vi thân phận, Triệu Hoa Sinh liền thoải mái. Triệu Hoa Sinh gật đầu, xác nhận những chuyện này. Lý Vi đem ánh mắt từ Triệu Hoa Sinh trên thân rời, suy nghĩ tựa hồ bay tới rất xa địa phương. Ta hiểu ca ca ta, hắn là một cái kế hoạch tính cùng tự hạn chế tính rất cường nhân. Từ ta ký sự lên, ta liền không có nhớ kỹ hắn làm qua bất luận một cái nào không có ý nghĩa sự tình. Sở dĩ, ta tin tưởng ca ca ta sau cùng lưu lại những lời kia. Hắn lựa chọn làm như vậy khẳng định sẽ có chính mình lý do. Ta có một loại dự cảm, lần này Thái Dương trong nguy cơ, nhân loại chúng ta hết thảy nỗ lực đều sẽ thất bại. Cuối cùng hy vọng, tựa như anh của ta nói như thế, ở trên thân thể ngươi, cùng đề cử đó à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.